Chương 263, Lý Dạ cùng Tết, sinh đôi tỷ đệ. Này đối chiến thiếu niên cùng thiếu nữ tuổi cùng tủ cổ sấp xỉ, hai cái nhân thân cao sấp xỉ hơn nữa đều là giống nhau màu sắc màu xanh lam tóc ngắn, bất quá nữ hải từ hai thai nhị tấn trải lên cùng đến vai tóc dài, trên người bọn họ ăn mặc quần áo đồng dạng là giống nhau như lúc. Đây rõ ràng là một đôi chân chính sinh đôi, chỉ có điều này đối với sinh đôi nhưng là một nam một nữ dị chứng sinh đôi. Hai người chiến đấu gian phòng bốn phía đều là đánh bóng bóng loáng hợp kim vách tường, bôn nở con bạn tuột trôi nổi ở gian phòng bốn góc con mắt lấp lánh có thể màu xanh lam lượng mang. Mà thiếu niên này cùng thiếu nữ nhưng là phân biệt trôi nổi hai con nham thạch tổ kẹ mẩn, xô dọc cùng lợn nạ tồn. Long bọn hắn trước gặp phải một khối theo thiên thạch đồng thời hạ xuống địa cầu lợn nạ tồn, bởi vậy nhìn thấy sổ dọc sau đó tủ cổ móc ra sách tranh ngạc nhiên nghi ngờ mà nói rằng, này con bổ kẹ mẩn QNZ là từ vũ trụ đến sao sổ dốc, thiên thạch bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Mặt trời năng lượng là sức mạnh khởi nguồn, ở trời nắng thì đối mặt mặt trời xếp hàng ngang sổ dốc chính là tịch này đến hấp thu ánh mặt trời. Ban ngày tích trữ mặt trời năng lượng, bất luận cái gì thời điểm đều không chút biểu tình, có thể chọn đọc đến đối thủ ý nghĩ. Thân thể xoay tròn thì hội phát sinh mặt trời rôn nở dê như ánh sáng để cho kẻ địch mù, bởi vì đem năng lượng mặt trời làm sức mạnh khởi nguồn, vì lẽ đó ở ban ngày trơn nên khá là mạnh mẽ. Sô dọc có người nói nguyên bản đến từ ngoài không gian. Chúng nó thông qua thiên thạch mà đi tới bổ kẹ mẩn thế giới, từ đây rất tô tờ thích ứng mới hoàn cảnh. Tu cổ chan thu hồi bổ kẹ mẩn sách tranh cao hưng nói rằng, quả nhiên, này con bổ kẹ mẩn cùng lân nạ tổn như thế. QNZ là thông qua thiên thạch mà đi tới địa cầu A, nói như vậy QNZ là vũ trụ bổ kẹ mẩn đây hảo hảo không nên lại kích chuyển động, vũ trụ bổ kẹ mẩn QNZ không có cái gì tốt ngạc nhiên, ngươi không phải liền người ngoài hành tinh Eosis đều từng trải qua sao long tướng tủ cổ chan đầu ban lại đây ngâu sau trầm giọng nói rằng, ngươi không phải vẫn la hét muốn tìm một tế hẹp gym huấn luyện ra. Thi đâu à? Ta nghĩ này một đôi sinh đôi chính là chúng ta muốn tìm người vào lúc này bên trong thiếu niên phất tay lớn tiếng nói, số dốc, dùng tắc cơn hai thiếu nữ sinh đôi không chút nào yếu thế, lợn nạ tổn, chúng ta cu nở dê dùng tắc cơn hai con bổ kẻ mẩn cấp tốc bay về phía đối phương tàn nhẫn mà đụng vào nhau sau đó lẫn nhau lùi về sau tách ra, thế nhưng liền lùi về sau cự ly đến xem dĩ nhiên là lợn nạ tổn ổn áp một bậc. Dựa theo lẽ thường đến xem hẳn là nguyện lực lượng của thần thạch hơi yếu mới đúng, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng trái lại là nó lực gáp một bậc. Thiếu niên một đôi lông mày sâu sắc ngưng nhằn, hiển nhiên không nghĩ tới sổ dọc rèn luyện sau đó sức mạnh lại vẫn thất bại cho lợn nạ tồn. Lập tức trong lúc đó thiếu niên ngón tay chỉ tay trầm giọng nói rằng, sổ dọc, dùng xa địa ngục sổ dọc thân thể trôi nổi ở giữa không trung, đột nhiên nộ quát một tiếng thân thể bay cuộn một tầng mánh liệt cắt vàng long quyển đánh thẳng lợn nạ tồn. Thế nhưng lợn nạ tổn căn bản thờ ơ không động lòng, thân thể liền như thế trôi nổi ở cuồng xa bên trong, đột nhiên một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem bao vây quanh thân phòng khách quyển bỗng nhiên thổi ra. Nhìn thiếu niên một mặt ánh mắt kinh ngạc thiếu nữ vươn ngón tay cười nói, tết, xem ra ngươi hiện tại trải qua tự loạn trận cước, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thưởng thức đều đã quên A sổ dọc cùng lợn nạ tổn đặc tính đều là phụ du. Vì lẽ đó ngươi địa diện hệ gần thai xa địa ngục tuyệt chiêu đối với chúng nó căn bản vô dụng xem ra hiện tại gần như cuộc tranh tài này muốn kết thúc. Thiếu nữ ngẩng đầu nũng nịu một tiếng quát lên, lợn nạ tổn, dùng xì tài lợn nạ tổn con mắt đột nhiên lấp lánh vẫn có thể màu xanh lam lượng mang, sổ dọc thân thể bị một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ áp chế lại sau đó nặng nề đánh vào thiếu niên phía sau hợp kim trên vách tường, xem sổ dọc vẻ mặt thống khổ liền biết đòn đánh này đau vô cùng đây. Cái này gọi tệ thiếu niên nghe được tỉ tỉ khí hận nói rằng, đáng ghét, quá coi thường người, cho rằng như vậy liền có thể dễ dàng đánh tới ta sao sổ dọc, dùng số la bỉm sổ dọc nộ quát một tiếng, thân thể trọng tân bay trở về đến nơi so tài, một đạo chùm sáng màu trắng ở phía trên đầu không ngừng ngưng tụ. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một cái âm như nụ cười như ý, quả nhiên bây giờ sẽ bắt đầu xuất ruột, là muốn dùng thảo hệ gỡ giặt hai đại tuyệt chiêu một lần trọng thương thậm chí đánh bại ta à. Đúng là quá ngây thơ. Lợn nạ tồn, dùng tắc cơn lợn nạ tồn nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh sau lại là một cái ném mạnh đem sổ dọc đánh bay đi ra ngoài, chính ở xúc tích năng lượng sổ dọc bị ép bỏ dở hành động. Một đạo bạch diệu trùm sáng oanh xạ mà xuất, sổ dọc hay vẫn là đem sổ lạ bỉm phóng ra mà xuất, có thể ở bị cắt đứt tình huống dưới đem lấy hấp thu năng lượng tiếp tục phát bắn ra, xem ra thiếu niên này QNZ là rất có một bộ. Chỉ bất quá đối diện thiếu nữ là hắn sinh đôi tỷ tỷ, vì lẽ đó sổ dọc năng lực cùng với đối với đệ đệ ý nghĩ đã sớm toán rõ rõ ràng ràng. Thiếu nữ cánh tay cao cao vung lên cười lớn tiếng quát, lợn nạ tổn, dùng sơ bỉm lợn nạ tổn một tiếng quát lớn trong nháy mắt oanh bắn ra mấy đạo ngưng tụ tủ lạnh tia sáng trước mặt đối đầu sổ dọc rừng rực trùng sáng. Ải sơ bỉm đối với sổ lạ bỉm tuyệt chiêu, trùng sáng màu trắng bị màu xanh lam tủ lạnh tia sáng liên tiếp áp chế. Rừng rực sổ lạ bỉm tuyệt chiêu bị sơ bỉm toàn bộ đánh tan, khuyết tán ra đến màu xanh lam đóng băng tia sáng đem sổ dọc thân thể toàn bộ đông lại đóng băng thành một cái to lớn lạnh nhanh một tiếng vang ầm ầm đập xuống đất. Sổ dọc thiếu niên kinh hô một tiếng, nhưng mà bị đông cứng kết ở tầng băng bên trong sổ dọc căn bản đã vô lực phá băng mà xuất, bất đắc dĩ, thiếu niên móc ra bộc bản đem sổ dọc thu hồi. Sổ dọc, ngươi trải qua rất nỗ lực, đón lấy liền cẩn thận chờ ở bộc bản bên trong nghỉ ngơi đi. Lần này lại là ta đánh thắng A. Ta đến toán toán xem A thiếu nữ đồng dạng thu hồi lần nạ tổn sau đó vặn lấy đầu ngón tay cười nói, nha nha, thắng lợi buổi diễn quá hơn nhiều, ta cũng không biết chính mình này đến tột cùng là liền thắng thứ mấy trận đây. Thiếu niên nghe nói như thế lúc này không phục lạnh rên một tiếng nói, nếu như mới vừa rồi không có trong ngươi này một chiều và cha mở sổ dọc là có thể hấp thu càng nhiều năng lượng mặt trời lượng, chỉ có điều là thìa u một chu tờ mà thôi. Nếu không lợn nạ tổn tủ lạnh kia sáng là tuyệt đối chống đối không được sổ dọc sổ lạ bỉm sinh đôi tỷ tỷ lắc lắc ngón tay cười nói, sổ lạ bỉm ở phóng ra trước cần chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, lại như là bổ kẹ mẩn ở sử dụng hì ở bỉm sau đó thân thể, cũng sẽ rơi vào cứng ngắc không thể động đậy. Mà là một người huấn luyện ra nếu như không có biện pháp tinh chuẩn mà nắm giữ thời gian này khoảng cách, như vậy này liền nói rõ ngươi tu hành còn chưa đủ. Còn sớm rất đây a a a thiếu niên bị sinh đôi tỷ tỷ như vậy giáo huấn trong lòng lại là không cam lòng lại là không thể làm gì, lần này thất lợi chủ yếu trách nhiệm hay là muốn đổ cho hắn cái huấn luyện này ra chỉ huy không được. Mà vào lúc này hai người đối chiến gian phòng cửa tự động đột nhiên mở ra, a vội vội vàng vàng mà xông vào vừa định muốn no y chủy hệ nở nhưng thân thể nhưng là không bị khống chế đột nhiên trôi nổi bay tới giữa không trung, bởi vậy thổ đến miệng bên đột nhiên biến thành một tiếng thét kinh hãi. Mà mặt sau theo ả chạy vào long còn có tủ cô bọn hắn cũng giống như thế, từng cái thân thể lại như là không trọng bình thường phi nổi giữa không trung. Tu cổ chan kinh ngạc nói, nơi này là chuyện gì xảy ra đây, ta không nhớ rõ chính mình lúc nào cùng sổ dọc giống như là nạ tổn cu nở dê nắm giữ phù du đặc tính á trong phòng này một đôi sinh đôi tỷ đệ cu nở dê không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xông tới. Lúc này trong lúc đó hai người tránh thoa tờ trói lại bản chân tỏa chụp hướng về lòng bọn hắn phi lội tới. Sinh đôi tỷ đệ liền vội vàng đem thân hình bất ổn mát cùng ý dịt đỡ lấy sau đó xuất thân hỏi, các ngươi không quan trọng lắm chứ long từ từ điều chỉnh thân hình của chính mình xử chính mình ở giữa không trung một lần nữa ổn định lại. Sau đó nhìn này một đôi sinh đôi tỷ đệ hỏi, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu sinh đôi tỷ tỷ lý dạ cười giải thích nói rằng, nơi này là chúng ta xin mời bạn tụi chúng nó sử dụng trọng lực chế tạo ra không có trọng lực không gian, thật không tiện à, cắt. Người không dọa ngã chứ bờ dọc nhìn gian phòng bốn góc trôi nổi ở giữa không chúng cỡ lễ đồn kinh ngạc nói rằng, dùng cỡ lễ đồn còn có thể chế tạo như vậy một cái không gian à, đúng là biện pháp tốt đây. Long cu nở dê là trà trà hai tiếng, mà bên kia ỷ dịt hảo như lần thứ nhất gặp phải như thế chuyện chơi vui. Trải qua ban đầu không thích đứng sau đó dĩ nhiên lớn mật trên không trung lật lên té ngã, sau đó là quay người 720 độ xoay tròn. Không hổ là từ nhỏ đã sinh sống ở Long Nguyên cớ hương thần kinh vận động siêu cấp phát đạt tiểu hắc muội, vẫn đúng là dám làm a. So sánh với nhau may cái kia tiểu đại nhân tự đệ đệ nhưng trái lại không na nở dê như vậy phong. Y dịt cao hứng nói rằng, nơi này không nghĩ tới lại lốt như vậy chơi. Chúng ta này thì tương đương với ở trong vũ trụ sao mát nhìn ý dịch dáng vẻ cũng không nhịn được thử phiên hai cái té ngã, trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ nhảy nhót vẻ mặt, lại như là phát hiện một cái hết sức hay đồ vật. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, mặc kệ bình thường làm sao giả dạng làm thức ăn đều che giấu không được ham chơi bản sắc. Mà Long cùng Ảt còn có tủ cổ ở mới mẻ sau đó lập tức nhớ tới chính sự không làm đây, Ảt vội vã mở miệng nói rằng, các ngươi chính là một tệp gym huấn luyện ra đi, chúng ta sáng sớm đi tới đạo quán nghe nói các ngươi ở đây vì lẽ đó lập tức chạy tới muốn tìm các ngươi làm đạo quán thi đấu. Trước các ngươi ở đây đối chiến ta đều xem nhiệt huyết sôi trào, ta càng ngày càng có chút không thể chờ đợi được nữa muốn với các ngươi làm đạo quán thi đấu. Lý Dạ nhìn Ars còn có Long Nghi hoặc mà hỏi, các ngươi là mấy cái người muốn khiêu chiến đạo quán, chúng ta một tế hợp CT đạo quán quy tắc nhưng là cùng địa phương của nó có chút không giống đây. Tu Cổ Chan nghe nói như thế sau đó vội va ôm lấy Long cánh tay lớn tiếng nói, ta đương nhiên là theo chúng ta ra đại thúc đồng thời dô y. Bên kia phạ lệ táo liều lĩnh thiếu niên Ars là một mình khiêu chiến các ngươi. Hóa ra là như vậy à, thế nhưng Tết Trần Trờ nói rằng, tuy rằng ta rất tình nguyện tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi thỉnh cầu, nhưng mà tàu con toi lập tức liền muốn phóng ra, chẳng lẽ không có thể chờ ngày mai sao? A Tủ Cổ Chan đột nhiên nhụt chí mà nói rằng, thật sự phải đợi chờ ngày mai à, ai ai, lẽ nào cần phải đợi được tàu con toi phóng ra sao? Sinh đôi tỷ tỷ Lý Dạ xin lỗi nói rằng, đúng là rất có lỗi. Bởi vì ngày hôm nay là chúng ta ba ba bay về phía vũ trụ trọng yếu tháng ngày, vì lẽ đó chúng ta cố ý chạy tới chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Long nhún vai một cái nhiên hô nói với Tù Cổ, nhân ra nếu trải qua nói như vậy chúng ta QNZ không có cách nào, ngày mai sẽ ngày mai đi, ngược lại QNZ không nhất thời vội vã. Ngươi nha, vừa nãy còn không thấy ngại nói ta tới, chính mình làm tiền bối dĩ nhiên QNZ cùng may như vậy tích cực. Tu Cổ Chan gãi đầu một cái, sinh đôi tỷ đệ trên mặt lộ ra một cái áy náy nụ cười, sau đó đại gia theo Lý Dạ cùng Tết ly khai này không có trọng lực không gian. Tết nhìn tỷ tỷ nói rằng, ba ba gần như cũng nên cất cánh, chúng ta hiện tại mau chóng tới đi. Lý Dạ gật gù sau đó đối với Long bọn hắn nói rằng, các ngươi không ngại có muốn hay không theo chúng ta một đứng lên đi, tàu con toi thăng nhập quá trong không gian chúng ta còn có thể ở lúc xế chiều tiến hành một cuộc tranh tài đây. Tủ Cổ Chan xẹp xẹp miệng thở dài nói rằng, coi như là buổi chiều còn có thời gian, thế nhưng đại thúc nhưng đem đi đầu khiêu chiến cơ hội nhường cho Ars, chúng ta hay là muốn đợi được ngày mai a, không nên ở than thở, ngươi lại lời nói như vậy Lý Dạ cùng Tết bọn hắn sẽ rất khó làm, chúng ta là người khiêu chiến vì lẽ đó muốn thông cảm đạo quán huấn luyện ra công tác. Long vô vô Tủ Cổ đầu xoay người đối với sinh đôi tỷ đệ nói rằng, chúng ta hiện đang không có như vậy vội vã muốn khiêu chiến đạo quán, chờ các ngươi có thời gian đi. Lý Dạ cười đối với Long nói rằng, cảm ơn ngươi lượng giải, hiện tại chúng ta đi trung tâm kiểm soát không lưu đi, ta đi hỏi một chút mụ mụ không biết ba ba hiện tại có hay không mặc vào vũ hàng phục. Long cùng Tủ Cổ còn có Ars đoàn người theo sinh đôi tỷ đệ đi tới trung tâm kiểm soát không lưu. Tết hướng về một cái ngồi đang không chế trước đại diện nữ nhân chạy tới vui mừng hô, mẹ, ba ba. Một người mặc vũ hàng phục nam nhân trẻ tuổi xoay người, nhìn thấy Lý Dạ cùng Tết sau đó cao hứng nói rằng, các ngươi rốt cục lại đây, làm sao muộn như vậy đây, ta lập tức liền muốn đi thiên không đây. A Tù Cổ Chan kinh hô một tiếng, chúng ta trước ở một tế hẹp gym gặp phải trung tâm vũ trụ trợ lý thư ký, nguyên lai dĩ nhiên là Lý Dạ cùng Tết mụ mụ đây, các ngươi khỏe. Ta là Tết cùng Lý Dạ mụ mụ già trẻo. Sinh đôi tỷ đệ mụ mụ hướng về bên người trượng phu giới thiệu Long còn có Ars bọn hắn nói rằng, đây chính là sớm tới tìm một tế hẹp gym khiêu chiến huấn luyện ra đây. Lý Dạ cười giới thiệu nói rằng, Long cùng Tủ Cô bọn hắn hiện tại là bạn tốt của ta, ba ba, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm tơ y vũ trụ bổ kẹ mẩn, cái này là nhất định, đi ngoài không gian thu phục vũ trụ bổ kẹ mẩn đây chính là ta cho tới nay giấc mơ đầy. Sinh đôi ba ba Jin tiên sinh gật gù nhưng mà xoay người đối với Long bọn hắn xin lỗi nói rằng, lần này đúng là xin lỗi, bởi vì duyên cớ của ta chỉ hoãn các ngươi đạo quán thi đấu. Long vung vung tay vừa muốn khách khí nữa một phen, thế nhưng vào lúc này trung tâm kiểm soát không lưu đột nhiên vang lên một trận còi báo động. Mọi người cùng đồng thời cả kinh. Sinh đôi mụ mụ kiêm trợ lý giả thái thái vội vàng trở về đài điều khiển quay đầu gấp giọng nói rằng, Jin, không tốt, có không rõ nhân sĩ chuyển vào tàu con thôi. Trời ạ, bọn hắn đến tột cùng là làm sao mò vào.